Tận thế nhạc viên, chương 1104, Ngục giam Phong Vân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị kiểm sát thám viên ngồi xuống không đến 5 giây. Bohemian ngay tại trong lòng cho bọn họ các an thượng một cái ngoại hiệu. Trong đó cái tuổi đó hơi dài. Một mặt nếp mày đều ngâm tại trang nghiêm cảm giác bên trong tóc xám nam nhân. Bởi vì trên trán thật sâu nếp nhăn trên trán. Bị nàng âm thầm xưng là cũ dày da, một cái khác tuổi còn nhỏ, mặc dù cũng làm ra một mặt bộ dáng nghiêm túc, nhưng tổng gọi người cảm thấy hắn đang cực lực che giấu chính mình không có kinh nghiệm. Được rồi, cái tên gọi, tiểu sử nữ, chúng ta có lý do hoài nghi căn này ngục giam bên trong. Có người đang cùng ngoại giới bí mật thông tin lui tới. Cũ dày da, nhìn qua Bohemian. Lông mày nhăn chặt chẽ, mặc dù hết thảy phong thư cùng điện thoại đều sẽ tiếp nhận kiểm nghiệm. Bất quá mối liên hệ này chính lấy một loại chúng ta không rõ ràng hình thức tiến hành. Có thể là theo ngục bên trong hướng ra phía ngoài phát ra mệnh lệnh. Như là tiêu hủy chứng cứ, truy sát cửu nhân một loại. Cũng có thể là trái lại theo ngoại giới tiến vào ngục giam tin tức. Vì chờ đợi chung thẩm phán quyết tại áp phạm cung cấp phạm pháp phục vụ. Trợ giúp bọn họ trốn tránh chịu tội. Người trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm. Lúc trước ta liền cho rằng chức vị này không thích hợp ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã là giám ngục trưởng. Ngươi hẳn là như thế nào đều có thể hướng chúng ta cung cấp một ít tin tức hữu dụng mới đúng chứ. Cái này phá giày ra thái độ còn rất ngạo mạn. Dù cho Bohemian không đem chính mình xem như giám ngục trưởng xem. Cũng không khỏi nghiêm mặt. Nàng còn chưa mở miệng, Đề Các chợt trầm thấp nói chuyện, nó tự hồ hoàn toàn đối NPC phát biểu vào mê, hoàn toàn quên chính mình mới vừa chịu qua một lần bóp. Uy, người phát hiện không có, trò chơi nhỏ trong nội dung, tự hồ cũng ngay tại thúc đẩy ngục giam Phong Vân kịch bản phát triển ai. Đương nhiên phát hiện, nàng hắng giọng một cái, quan sát kỹ thêm vài lần trước mặt hai nam nhân. Nếu như nói, hai người kia đối nàng mà nói có cái gì không đúng sức lực địa phương. Đó chính là bọn họ quá buông lỏng. Cứ như vậy không có gì đặc biệt mà ngồi xuống. Phía sau tùy thời đều có thể bị người đâm một đao. Rõ ràng trên bàn thả hai cái nóng hổi chén nước. Bọn họ cũng không biết nắm chặt đem khó được nước sạch uống vào bụng trong. Ôi chao, làm Bohemian sững sờ một chút thời điểm. Đề Các phảng phất cũng cảm thấy nghi vấn của nàng. Trong cùng một lúc nghi ngờ. Ai cho bọn họ ngược lại nước. Tại kia nữ bác sĩ rời đi thời điểm. Trên bàn tựa hồ còn không có chén giấy tới. Là chính bọn hắn đổ. Uy, Winter tiểu thư. Có lẽ là cũ dày ra nhìn nàng nửa ngày không có phản ứng. Hạ giọng hét lên một tiếng. Người nghe thấy ta sao? Người có cái gì có thể nói cho chúng ta biết tin tức sao? Tất nhiên không có, ta nhất định phải cẩn thận điều tra. Nàng hàm hàm hồ hồ nói. Hướng hai người khoát tay chặn lại. Thỉnh, uống nước, tiểu sử nữ giơ ly lên liền uống một hớp lớn. Tại bàn tay của hắn bên cạnh, hai đầu màu đỏ tươi cào vết thương thật sâu khắn ở trên da. Cũ dày ra hừ một tiếng, ngửa dựa vào ghế, làm cái trẻ tuổi nữ hài tử đến quản bản địa lớn nhất ngục giam. Ta liền biết sẽ là như vậy. Giúp không được gì. Người mẹ đến quản khẳng định thích hợp. Bohemian tại trong bụng thầm mắng một câu. Tiểu sử nữ trên tay vết thương. Có thể là ra ngoài người bị hại dẫy dụa. Cũng có thể hắn chỉ là dưỡng mèo mà thôi. Mà cũ dày ra nhìn đời này đều không có xông qua đèn đỏ. Chỉ bằng một chút tin tức. Làm sao có thể đánh giá ra ai là liên hoàn sát thủ. Ta vốn dĩ đối ngươi điều tra cũng không có quá nhiều lòng tin. Cũ dày ra đối nàng bị câm tựa như thái độ càng ngày càng không hài lòng. Ngữ khí cũng càng ngày càng mạnh cứng rắn. Ngươi hướng xuống thông báo một tiếng đi. Ta yêu cầu cùng số 1759 tù phạm gặp mặt hội nói. Ngươi tốt nhất cũng cùng đi. Trong văn phòng này an an giật giật là không làm được công việc này. Không đợi Bohemian có phản ứng, tiểu sử nữ sắc mặt trước bá trắng một tầng, rõ ràng mới uống qua nước, vẫn là nhịn không được liếm môi một cái. Lên một cái là hư hư thực thực ăn thịt người cuồng. Cái này số 1759 lại là nhân vật gì? Bohemian lúc này không thể lại giả ngốc. Đành phải gọi tới vừa rồi cái kia đưa sandwich thuộc hạ. Đem thông báo gặp mặt việc giao cho hắn. Tất nhiên, xem ở cũ dày ra trong mắt. Không thể nghi ngờ lại ấn chứng nàng là một cái gì cũng sẽ không làm bình hoa. Gặp mặt sắp xếp thời gian tại 30 phút về sau. Hai cái thám viên cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ một hồi. Rốt cuộc bởi vì nghĩ hút thuốc đứng lên đi. Bohemian trường trường thở dài một hơi. Lập tức ngồi phịch ở mặt bàn trên. Người trầm tĩnh lại làm gì? Đề các lơ lửng ở mặt bàn trên. Giống như tại từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Ngươi quên lời của người chủ trì sao? Kế tiếp đi vào ngươi căn phòng làm việc này người trong. Có một cái là liên hoàn sát thủ. Ngươi đi ngục giam về sau đại khái liền sẽ không có người đi vào rồi. Dù sao người tiến vào cũng là vì tìm ngươi. Thôi động kịch bản nha. Đây cũng chính là nói. Ngươi còn có 20 mấy phút. Tới đón tiếp kế tiếp sát thủ người ứng cử. Nếu như còn có, đi vào thì thế nào? Dù sao ta cũng chia không ra. Winter tiểu thư, mới lầu bầu, liền nghe cửa ra vào bỗng nhiên có người kêu nàng một tiếng. Cả kinh nàng lập tức ngồi thẳng người. Kia là một cái bộ dáng bình thường. Một đầu rối bời tóc nam nhân. Mặc một thân đồ lao động. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ta lẩm bẩm đâu rồi? Bohemian không tốt trực tiếp hỏi hắn là ai. Hò một tiếng, có chuyện gì sao? Đồ lao động nam nhân nhìn qua so với nàng còn mờ mịt. Không phải ngươi gọi ta đến báo cáo cơ cấu các nơi an toàn vệ sinh tình huống sao? Ta liền cần sửa chữa hòa thanh quét tờ đơn đều viết xong. Nhất là ngục giam người quản lý thờ phụng nguyên tắc một trong. Chính là, phá cửa sổ lý luận. Một cái đặt mặc kệ phá cửa sổ tử. Sẽ hình thành vô tự hoàn cảnh, thu hút càng nhiều phá hư cùng phạm tội. Tại ngục giam dạng này cơ cấu bên trong, dù là một chỗ vẽ xấu, bồn tiểu tiện ngăn chặn, cũng có thể dẫn đến tù phạm như vết dầu loang càng lúc càng lớn, không trật tự tính cùng hành động trái luật. Tại đề các khoe khoang xong cái này thiên môn tin tức về sau, cái kia đồ lao động nam nhân cũng ngồi xuống ghế dựa, đưa cho nàng một phần văn kiện. Hắn nhìn Bohemian lúc, ánh mắt cơ hồ là lo lắng, tựa như một cái huynh trưởng nhìn gọi người không yên lòng muội muội đồng dạng. Winter tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là không phải cùng ta cùng đi. Ngô, cho tới bây giờ cái trò chơi này trong, nàng liền không có nói qua vài câu hoàn chỉnh lời nói. Ta rõ ràng, ngươi trong buổi họp nói. Hy vọng có thể làm các phạm nhân cảm giác chính mình thân ở tại một người tính hóa hoàn cảnh trong. Nhưng dù sao, hắn nói đến chỗ này, khó xử, giống như không biết nên như thế nào tìm từ. Nhưng là, người dù sao, cái kia, người không quá thích hợp đi dò xét ngục giam. Vì cái gì, đồ lao động nam nhân càng thêm quẫn bách, mặt có chút đỏ lên, hai tay dùng sức tại trên đùi ma sát mấy lần. Hắn này khẽ động, lập tức làm Bohemian chú ý tới. Hắn túi quần bên cạnh phủ lên mấy cây tóc dài. Bản thân của hắn tóc là ma hoàng sắc, kia mấy cây tóc dài lại là đen nhánh. Vừa nhìn liền biết thuộc về nữ tính. Bởi vì ngươi, hắn dùng sức gãi đầu một cái. Ngươi trẻ tuổi, lại là nữ nhân, những tên kia khả năng sẽ nói chút không lễ phép lời nói. Vậy thì có cái gì? Ta quả thực không có cách nào càng không cần thiết. Đây là lời nói thật. Nói thì nói như thế. Nhưng là, cái kia, đồ lao động nam nhân thở dài. Rốt cuộc như là hạ quyết tâm. Ta đến lúc đó đi theo ngươi bên cạnh. Ta nhất định sẽ thay ngươi khống chế bọn họ. Bohemian, một tiếng. Trong đầu chuyển lại là kẹp ở hắn túi quần khóa kéo thượng kia vài cọng tóc. Nếu không phải nàng nhãn lực tốt. Thật đúng là chú ý không đến. Một nữ nhân khát tóc vì sao lại kẹp ở như vậy vị trí. Hẳn là nữ nhân kia đã mất đi ý thức. Một viên đầu trong tay hắn qua lại bị lắc lư lôi kéo. Nàng run rẩy, muốn nói khả nghi nha. giống như ngoại trừ cũ dày ra, mỗi người đều có khả nghi chỗ. Nói như vậy, khẳng định là cũ dày ra. Descartes lại bắt đầu nó nói nhảm thức suy luận. Không, không đúng. Nếu như ra đề mục người cố ý thiết trí dạng này cạm bẫy, chỉ dựa vào dạng này tin tức, căn bản không đủ. Bohemian quyết định chủ động xuất kích, hỏi ra càng nhiều tin tức hơn. Lập tức hướng cái này tựa hồ rất dễ nói chuyện đồ lao động nam nhân cười một tiếng. Trong nhà người đều rất tốt. Những lời này như thế bình thường, lại đột nhiên gọi nam nhân kia xanh sắc mặt. Hắn ra mặt căng đến gắt gao, khóe miệng giống loan đao bình thường hướng phía dưới ôm lấy. Nhìn chằm chằm nàng không nói. Sai lầm một lần, người đối NPC nói ra giám ngục trưởng bản nhân tuyệt đối sẽ không nói lời. Đưa tới lo nghĩ, phó bản người chủ trì đột nhiên cất giọng hô một câu. Tại trò chơi nhỏ kết thúc về sau, đem lập tức tiến hành cà rốt thoát y. Bohemian hận không thể có thể đem cái bàn đều vén đến đối diện khuôn mặt nam nhân đi lên. Người này không phải là cô nhi, không có nhà, không, không tốt. Đồ lao động nam nhân hít vào một hơi thật dài, khôi phục chút bình thường vẻ mặt. Ta nghĩ người chỉ đại khái là cha mẹ của ta a. Bọn họ vẫn cứ ở tại nam rừng bên kia tiểu trấn bên trên. Nhưng là, bọn họ lần này sự cố trong đã mất đi một đôi tôn tử nữ. Không tốt lên được, xảy ra chuyện gì, Bohemian không thể trực tiếp nghe ngóng. Đành phải kìm nén một bụng nghi vấn. Trầm thống gật gật đầu. Nói đến chỗ này, ta phi thường cảm tạ ngươi. Winter tiểu thư, đồ lao động nam nhân bình tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói. Ta vợ trước tái giá về sau. Đem ta một đôi nhi nữ đều đổi họ. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ không có ai biết bọn họ là ta hài tử. Nếu không phải là bởi vì điểm này không có bị người phát hiện, ta cũng không cách nào tiếp tục tại cái kia gia hỏa bị tù ngục giam bên trong công tác. Nói đến chỗ này, má của hắn giúp đỡ gân xanh bay bổng, lại gạt ra một cái lành lạnh cười tới. Nếu không phải ngươi hỗ trợ giấu giếm, ta sớm đã bị điều đi. Ta thực chân quý ở đây công tác cơ hội. Thật, không phải mỗi người đều có cơ hội mỗi ngày đều gặp phải đáng chết người. Có đôi khi, ta thật không hiểu vì cái gì quốc gia muốn như vậy lãng phí người đóng thuế tiền. Descartes phát ra một tiếng như là bị bóp lấy cổ tựa như tiếng vang. Tinh thần trọng nghĩa quá cực đoan, tăng thêm mất đi hài tử kích thích. Nó thì thào nói, khẳng định chính là hắn. Bohemian đầy bụng do dự, chính không biết nên không nên hái tin thời điểm. Chỉ nghe ngoài cửa vội vàng chạy đến một chuỗi bước chân thanh âm. Cho nàng cầm thịt bò sandwich kia nam nhân thư ký, xông tới gần cửa ra vào, thở phì phò hô, ngục giam phát sinh bạo động. Hơn nữa kia thám viên, vừa rồi tại hút thuốc lá thời điểm đột phát co rút, bây giờ bị đưa đi phòng điều trị. Kia, không phải liền là cái kia uống nước xong tiểu sử nữ sao? Bohemian cúi đầu thoáng nhìn, kia hai cái màu trắng chén giấy trong nước. Tựa hồ vẫn cứ tại có chút tản ra nhiệt khí. Tấu chương xong, cách chương.